Võng du thực vật sư, chương 122, Boss thoát khốn, góc truyện audio.com, chấm, Dạ Phong Lưu không có nhiều thời gian mà đôi co với đám người này. Nhanh chóng cùng bốn người họ giao dịch kim tệ, bốn người cũng có chút đạo đức nghề nghiệp không lừa lấy kim tệ của Dạ Phong Lưu rồi chạy lấy người. Bằng không Dạ Phong Lưu chỉ có thể đứng trong góc mà khóc thầm. Đi theo ta. Bốn người cùng Dạ Phong Lưu nhanh chóng chạy tới gần chỗ Diệp Trần cùng Bảo Thạch lão thử. Đợi chút để ta coi qua tình hình bên dưới đã. Sau khi rẽ vào một khúc quanh liền trông thấy Diệp Trần nhưng trong quặng mỏ tối tăm không gian cũng không giống như trên bản đồ. Vừa đi ra từ khúc quanh ngay lập tức sẽ bước vào phạm vi công kích của Diệp Trần. Nếu Diệp Trần chú ý chút tình hình bên này thừa dịp bốn người này tiến vào liền ném tới một gốc lưu liên tạc đạn thụ. Đám người này mà không cẩn thận thì chỉ có chết. Lặng lẽ lẻn qua, Dạ Phong Lưu nếu không nhìn thì còn ổn, vừa nhìn liền thấy cột máu của Boss cũng đã gần cạn. Tới đây, lần lượt từng người mỗi người giữ khoảng 2 thước không cần đi cả đám. Tên gia hỏa kia rất biến thái. Đối với sự khủng bố của Diệp Trần, Dạ Phong Lưu liền vội vàng hô lớn nhắc nhở đội ngũ bốn người phía sau. Thấy hành động khó hiểu này của Dạ Phong Lưu, bốn game thủ mà hắn thuê tới cảm thấy rất kỳ quái nhưng vì đã cầm tiền nên cũng không phàn nàn cái gì, chỉ thuận theo lời nói Dạ Phong Lưu mà đi đến. Một người nối tiếp một người tiến vào bên trong thông đạo của quặng mỏ. Bốn người sau đó chứng kiến Diệp Trần sâu lâu bảo thạch lão thử. Nhìn tới cột máu của Boss thì lại càng thêm kinh ngạc. Bảo thạch lão thử này rồi cũng sắp đi bán muối thôi. Chém dấu tí, đám người trong mắt ngạc nhiên liền chuyển thành cuồng nhiệt. Nếu không giết người kia trước khi hắn giết được bảo thạch lão thử thì vật phẩm cũng không đợi đến phần các ngươi. Dạ Phong Lưu đoán được suy nghĩ của bọn họ liền vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Chỉ cần bảo thạch lão thử chưa chết thì sẽ có cơ hội giết chết tên kia. Nếu bảo thạch lão thử chết trước thì việc giết tên gia hỏa biến thái kia sẽ càng khó khăn hơn. Bốn game thủ muốn nhân lúc Boss bảo thạch lão thử chỉ còn chút huyết ít ỏi mà diệt sát. Tiện thể làm khó dễ tên thực vật sư kia một chút. Mau sử dụng kỹ năng truy tung. Dạ Phong Lưu thấy Boss máu càng ít, nhịn không được vội la lên. Bởi sự hấp dẫn của bảo thạch lão thử, bốn game thủ chẳng cần Dạ Phong Lưu phải nói nhiều. Tay nắm vũ khí, bốn kỹ năng đánh về phái Diệp Trần. Bốn game thủ, hai ma pháp sư một băng một hòa, hai cung thủ đánh ra một đạo hỏa cầu truy kích, đạn lửa công kích, băng tiễn, hai đạo tên bắn tới, bốn kích tấn công nhanh chóng bay tới trước mặt Diệp Trần. Diệp Trần đã sớm phát hiện ra họ, nhưng bốn người này vốn cũng không tồi, hắn nếu đối chiến chỉ có thể giết được một người trong số họ. Hơn nữa nếu ra tay sẽ rất khó vây bắt được bảo thạch lão thử ở phía sau. Đối mặt với bốn đạo công kích hắn lựa chọn né tránh. Bình thường muốn tránh thoát được công kích trong một khoảng không gian trống lớn là rất khó. Nhưng bên người Diệp Trần lại có một gốc lưu liên tạc đạn. Lúc bốn đạo công kích sắp đánh tới trước người, Diệp Trần gieo xuống phủ bình thảo. Tăng tốc độ, bước chân mau lẹ hơn hắn nhanh chóng nghiêng người tránh sau gốc lưu liên tạc đạn. Bốn đạo công kích 3 cái đánh vào thân gốc lưu liên tạc đạn, duy chỉ có một tiễn là trúng vào người Diệp Trần. Đánh rớt gần 300 HP, đám người bốn người cùng Dạ Phong Lưu đều nhìn đến ngây ngẩn cả người. Động tác né tránh của Diệp Trần rất tùy ý, khiến người ta cảm thấy rất tự nhiên, nhưng bọn họ đều biết rằng, muốn lợi dụng vật thể để ngăn trở truy kích, phải có được kỹ năng nắm bắt thời cơ tuyệt đối chính xác. So đo tính toán trước sau mới tránh được thất bại. Dùng phạm vi kỹ năng. Có phải kỹ năng công kích trên diện rộng, chuẩn men, còn chưa đủ, bốn kỹ năng công kích vô dụng. Dạ Phong Lưu còn chưa muốn buông tha, nhanh chóng hạ xuống mệnh lệnh mới. Cấp bậc hiện tại của bốn game thủ không thể không biết phạm vi kỹ năng. Cũng thủ là tiễn vũ, ma pháp thủy hệ băng bạc, mưa đá, hỏa hệ ma pháp là hỏa vũ. Đều là công kích diện tích lớn và tạo thương tổn liên tục. Đối với khoảng cách này hạ xuống, gã kia có tăng thêm tốc độ cũng không thể tránh né được. Bốn kỹ năng một khi đánh xuống, đối với tốc độ phản ứng nhanh của gã thực vật sư kia. Sẽ nhanh chóng chạy ra khỏi vị trí bị tấn công. Đám người bọn này cũng có thể thành công tiếp cận gã này. Mà tấn công hắn, phạm vi công kích cấp thấp cũng cần một ít thời gian ngâm sướng. Vũ khí công kích phát động kỹ năng cũng sử dụng được. Vũ khí sử dụng với kỹ năng sẽ tương đương như vậy để thực hiện công kích. Vũ khí tốc độ lớn lực công kích cũng khác biệt. Game thủ có nhiều kinh nghiệm sẽ dựa vào động tác của đối phương để phán đoán phương hướng tấn công. Do đó có thể tạo công kích hay hành động phản kích. Bên trong diễn đàn trò chơi, đã có nhiều bàn luận về chuyên môn kỹ thuật của vấn đề này. Làm sao thể rút ngắn thời gian phát động công kích, hạn lượng được thời gian ít nhất có thể hoàn thành thao tác công kích. Cao thủ phải nghiên cứu luyện tập rất kỹ để tăng kinh nghiệm. Cao thủ sẽ có độ chuẩn xác và công kích nhanh chóng hơn rất nhiều so với game thủ thường. Bốn game thủ này chỉ là quáng công, thợ mỏ, bình thường, vũ khí của họ vừa đưa lên cao Diệp Trần liền phán đoán được kế tiếp dùng phạm vi công kích. Không cần suy nghĩ nhiều, Diệp Trần liền vọt nhanh tới trước bốn người. Hành động của Diệp Trần khiến bốn game thủ phải lập tức thay đổi phương hướng của phạm vi công kích. Muốn sử dụng phạm vi công kích tạo thương tổn lớn nhất cho đối phương, thì nhất định phải nhằm địch nhân làm trung tâm mục tiêu tấn công. Đây là nhận định chung của hầu hết game thủ. Bốn game thủ này cũng vậy. Diệp Trần vừa thay đổi vị trí, vị trí họ ngắm tới cũng liền thay đổi. Vũ khí vừa động, hỏa vũ, vũ tiễn, băng bạc hàng loạt bốn phạm vi đồng loạt hướng về vị trí của Diệp Trần. Cống kích đánh tới ngay trên đỉnh đầu Diệp Trần. Lúc này chỉ có thể dùng quyển trục truyền tống, hoặc sử dụng kỹ năng tốc độ cao cấp để rời đi. Nếu không muốn hoàn toàn tránh được thương tổn từ phạm vi kỹ năng là điều mơ tưởng. Bốn đạo công kích đều dừng trước người Diệp Trần, bắt đầu tạo cho hắn thương tổn. Thương tổn đạt hơn 200 HP, ngay tại lúc công kích đánh tới Diệp Trần cước bộ tự liền dừng lại. Sử dụng tốc độ cao nhất lui nhanh về phía sau, lãnh đủ bốn phạm vi công kích tới khi HP tụt gần nửa. Lui lại phía sau gốc lưu liên tạc đạn, vị trí công kích của bốn người đột nhiên thay đổi. Lưu liên tạc đạn lại không nằm trong phạm vi công kích của họ. Dạ Phong Lưu nhìn mà níu cả lưỡi. Nếu biết trước như vậy, hắn trực tiếp muốn bốn người kia công kích gốc lưu liên tạc đạn. Hắn hối thúc đám người công kích vào gốc lưu liên cũng nhằm để bức cho Diệp Trần phải đi ra khỏi chỗ ẩn nấp. Nhưng hiện tại đã muộn. Phạm vi công kích lợi hại nhưng thời gian phát động lại quá dài gần hai bộ, lượng máu của bảo thạch lão thử vốn không còn nhiều. Không đến hai bộ nhất định sẽ bị giết chết, không cần để ý tới hắn. Mau phá hủy gốc lưu liên tạc đạn, thả boss ra, nếu không đối đầu với Diệp Trần, Dạ Phong Lưu tuyệt đối sẽ là một siêu cấp sát thủ. Lúc này hắn không kiêng dè gì Diệp Trần mà hạ lệnh. Lưu liên tạc đạn cấp 4, 14.000 HP. Một boss bảo thạch chưa cuồng hóa tốc độ công kích lại không nhanh nên có thể chịu được một lúc lâu. Hiện tại cộng thêm công kích của 4 game thủ lưu liên tạc đạn chẳng trụ được lâu. Công kích 4 game thủ phát ra thêm cả ngạnh kháng của lão thử huyết lưu liên tạc đạn đã tụt còn chưa tới 5.000 HP. Mặc dù có thêm hỗ trợ Nê Lan Thảo cùng Thạch Anh Hoa thì cũng không chống đỡ được quá 10S liền bị phá hạ. Hắn còn có thể sử dụng một gốc lưu liên, nhưng nếu bây giờ gieo xuống mặc dù kết quả là có thể nhốt được bảo thạch lão thử thêm thời gian 20S. Thời gian này khó có thể giết được boss, hơn nữa gốc lưu liên tạc đạn vừa mới gieo cũng chưa kịp phát triển. Thân thể lập tức bại lộ, thiếu đi bảo hộ của lưu liên tạc đạn. Liền sẽ trở thành mục tiêu công kích của thích khách và bốn game thủ. Tất nhiên hắn còn có thể sử dụng kỹ năng đại địa dựng dục. Đất mẹ nuôi dưỡng, ngay lập tức tái sinh lại gốc lưu liên tạc đạn. Biện pháp này cũng không khả thi lắm, cho dù nhiều hơn một gốc lưu liên có thể chống đỡ lâu thêm 20S. Sau 20S cũng chưa chắc gốc lưu liên còn lại đã thể sử dụng được. Lưu liên tạc đạn còn non. Hắn lại lộ vị trí rồi bị đám người kia công kích. Bảo thạch lão thử xem chừng cũng nhanh chết. HP không tới 1.000. Hiện tại sức hồi máu của Bảo Thạch lão tử cũng phải rất nhanh chóng, nếu không thì ngay lúc Dạ Phong Lưu trên đường tới đây thuê thêm 4 game thủ, Diệp Trần sớm đã giết được Bảo Thạch lão tử. Thời gian Diệp Trần ước tính có thể giết được Bảo Thạch lão tử cũng phải gần 2 bộ. Theo như hành động của Dạ Phong Lưu, tốc độ trưởng thành của Lưu Liên Tạc Đạn sẽ không theo kịp. Bảo Thạch lão tử ngay lúc sắp chết chắc chắn sẽ bị thả ra. Tốt, thực vật sư kia quả thực muốn chết, gốc Lưu Liên Tạc Đạn, còn nhanh thời gian Diệp Trần dự đoán, mặc dù còn có thêm hỗ trợ của Nê Lan Thảo với Thạch Anh Hoa nhưng dưới công kích toàn lực của Boss cùng 4 game thủ HP Lưu Liên Tạc Đạn nhanh chóng cạn. Đấy, thời cơ đến, Dạ Phong Lưu hưng phấn nghĩ, gã này chắc chắn muốn ngăn cản Boss, sau đó đám người bọn họ liền thừa cơ lúc hắn đang cố ngăn Boss mà đánh tới. Boss cũng sẽ công kích, gã này liền chết nhanh hơn. 3. Gặp công kích liên tục, HP Lưu Liên Tạc Đạn cuối cùng cạn còn không? Héo rũ đổ xuống, nhưng Dạ Phong Lưu có chút ngoài ý muốn là gã Diệp Trần này lại không gieo thêm Lưu Liên Tạc Đạn để ngăn trước Boss. Bảo Thạch lão thử gào to một tiếng liền từ trong chỗ vốn bị nhốt đã lâu mạnh mẽ vọt ra. Cách chương.